Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404 Thành Khê Cảnh Cơ Hội, 7 tháng 820 vé tháng thêm càng, chỉ là liền ở ngay lúc này, bị thấp gầy công trình sư một quyền đánh bay Lỗ Quảng Vĩ trong mắt quang mang nở rộ. Trong tay trường diệu tản ra kinh người lực lượng dao động. Thân hình như điện, trong nháy mắt liền đuổi theo thấp gầy công trình sư. Ở thấp gầy công trình sư ngạc nhiên trong ánh mắt, trường diệu nặng nề mà bổ xuống dưới. Cùng lúc đó, từ Lỗ Quảng Vĩ trên người, bộc phát ra thuộc về hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại đáng sợ lực lượng dao động. Thấp gầy công trình sư muốn ngăn cản. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là Lỗ Quảng Vĩ trong tay trường diệu đúng lúc này đột nhiên nhanh số phân, hắn nắm tay vừa mới nâng lên, Lỗ Quảng Vĩ trường diệu liền bổ vào hắn trên đầu. Oanh, cùng với một tiếng nổ đùng, thấp gầy công trình sư bị Lỗ Quảng Vĩ một diệu phách bạo đầu, chết không thể chết lại. Bằng vào si vân huyền thần kinh tu luyện ra xa so cùng giai hóa vụ cảnh phong cương đại lại lợi hại. Lần hứa trở lên huyền thần nguyên lực, cộng thêm siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỵ si vân ma diệu tương trợ. Còn có trong tay tiếp cận cao cấp nguyên lực vũ khí trường diều. Hơn nữa xuất kỳ bất ý, đường đường một vị hóa vụ cảnh trung kỳ phong cương đại lại. Liền như vậy bị vừa mới đột phá đến hóa vũ cảnh lúc đầu Lỗ Quảng Vĩ một diều xử lý. Nhìn đến Lỗ Quảng Vĩ thế nhưng xử lý một vị hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại. Chung quanh ở ân tĩnh sau một lát, bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lỗ Quảng Vĩ đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, chỉ hạ thấp gầy công trình sư thi thể. Thu thập một chút hắn thi thể, mặt khác điều tra rõ thân phận của hắn là phó tộc trưởng, vài tên cửu lê tộc nhân vội vàng đi qua đi. Dựa theo Lỗ Quảng Vĩ phân phó xử lý thấp gầy công trình sư thi thể, Lỗ Quảng Vĩ xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Lỗ Quảng Vĩ đi cũng không mau, tiêu phí mấy phút đồng hồ thời gian mới trở lại phòng. Chỉ là vừa mới đi vào phòng, Lỗ Quảng Vĩ liền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đang muốn ngã ngồi ở trên sofa, lại ngạc nhiên phát hiện trong phòng đang đứng một người. Nhìn đến người này, Lỗ Quảng Vĩ đầu tiên là sửng sốt, chợt vội vàng cúi đầu nói: "Giang tiên sinh, ngài đã tới, nơi này sự tình đã xử lý tốt. Cái kia đánh lén ta người đã bị ta giết, làm Giang tiên sinh lo lắng, thật sự xử lý tốt sao?" Giang Tâm Thành quay đầu, lạnh lùng mà nhìn Lỗ Quảng Vĩ. Lỗ Quảng Vĩ sắc mặt khẽ biến, cúi đầu nói: "Kẻ ám sát sự tình đang ở xử lý, hẳn là thực mau là có thể tra ra thân phận của hắn, ta nói không phải cái kia kẻ ám sát, mà là thương thế của ngươi." Giang Tâm Thành lạnh lùng nói: "Nếu có thể ngăn cản trụ cái kia kẻ ám sát, ít nhất có thể bảo trì bất bại. Vì cái gì không đồng nhất, thẳng rằng co đi xuống, chờ đợi ta đã đến. Hà tất muốn cưỡng chế mượn dùng cái kia kẻ ám sát lực lượng đánh sâu vào bình cảnh. Làm như vậy, cố nhiên phá tan hóa vũ cảnh gông cùng xiềng xích. Nhưng là ngươi bị hao tổn đan điền làm sao bây giờ?" "Ta..." Lỗ Quảng Vĩ do dự một chút, trầm giọng nói: "Ta cho rằng ta có thể khống chế tốt, chính là không nghĩ tới vẫn là thương tới rồi đan điền, ngươi cho rằng..." Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng: "Liền bởi vì một câu ngươi cho rằng, nói không chừng ngươi tu luyện tiền đồ liền toàn bộ bị mất rớt. Một khi đan điền bị hao tổn, lấy hiện tại tu luyện giới trạng huống, cơ hồ tương đương tự phế tiền đồ. Về sau còn sao có thể tiếp tục tiến bộ tăng lên, thực xin lỗi, Lộ Quảng Vĩ cúi đầu, đầy mặt hổ thẹn chi sắc. Nhìn đến Lộ Quảng Vĩ cúi đầu nhận sai, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, suy xét một lát, đem còn sót lại hơn phân nửa khối kim thân thạch đem ra, ném cho Lộ Quảng Vĩ. Lúc này đây giáo huấn ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ. Nếu là tái ngộ, đến loại tình huống này nói, không cần lấy chính mình tiền đồ nói giỡn, kẻ hèn một cái kẻ ám sát mà thôi, không cần phải như vậy liều mạng, lại không phải sinh tử nguy cơ, bị buộc tới rồi tuyệt lộ, nơi này có nửa khối kim thân thạch, ngươi đan điền bị hao tổn không phải quá nghiêm trọng. Này nửa khối kim thân thạch hẳn là cũng đủ ngươi chữa trị bị hao tổn đan điền. Đây là ta nơi này cuối cùng nửa khối kim thân thạch. Về sau nếu là tái xuất hiện đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn vấn đề, ta liền rốt cuộc trị không hết ngươi, Giang tiên sinh. Thứ này quá quý trọng. Ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Nghe được Giang Tâm Thành nói đây là cuối cùng nửa khối kim thân thạch, Lộ Quảng Vĩ trong lòng cả kinh, vội vàng chối từ nói. Giang Tâm Thành xoay người rời đi. Nếu đã cho ngươi, ngươi cầm chính là, mau chóng chữa trị dễ chịu tổn hại đan điền, đem hóa vũ cảnh lúc đầu thực lực củng cố xuống dưới. Về sau ta Cửu Lê tộc còn muốn dựa ngươi lớn mạnh lên. Nói xong lời nói, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, biến mất ở Lộ Quảng Vĩ trong phòng. Nhìn đến Giang Tâm Thành rời đi, Lộ Quảng Vĩ cúi đầu nhìn hướng trong tay nửa khối kim thân thạch, trong lòng tràn đầy ấm áp, trong mắt xẹt qua một mặt kiên định chi sắc. Như thế chân quý chí bảo còn chỉ còn lại có nửa khối, mặt khác nửa khối hiển nhiên là Giang Tâm Thành dùng, dư lại nửa khối Giang Tâm Thành luyến tiếc dùng, lưu trữ làm sử dụng sau này, chính là không nghĩ tới lại bởi vì chính mình đem ra. Giang Tâm Thành đối hoàn hảo, Lộ Quảng Vĩ đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, quân đại ta lấy quốc sĩ. Ta há có thể không lấy quốc sĩ còn chi. Ngơ ngác mà đứng thật lâu sau, Lộ Quảng Vĩ trở lại trong phòng, bắt đầu hấp thu kim thân thạch lực lượng, chữa trị bị hao tổn đan điền. Nguyên lai ở phía trước chém giết chung, Lộ Quảng Vĩ thế nhưng cũng học tập trước kia Giang Tâm Thành, mượn dùng thấp gầy công trình sư lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Tuy rằng lấy được thành công, thuận lợi mà đột phá tới rồi hóa vũ cảnh, chính là loại này phương pháp quá mức bá đạo, vẫn là làm cho đan điền bị tổn thương. Nếu là không chữa trị dễ chịu tổn hại đan điền, Lộ Quảng Vĩ về sau đem rốt cuộc vô pháp tiến thêm, vĩnh viễn chỉ có thể đủ dừng lại ở hóa vũ cảnh lúc đầu. Đến nỗi rời đi Giang Tâm Thành, nghĩ trên người kim thân thạch toàn bộ không có, cũng không khỏi thật dài mà thở dài. Như thế chân quý chí bảo, mấy năm nay không biết giúp chính mình nhiều ít đại ân, càng là làm chính mình vô lượng kim thân một đường đột phá tới rồi trăng tròn bạc thân chi cảnh. Đáng tiếc không còn có một khối. Xem ra nếu muốn biện pháp tiếp tục tìm kiếm một ít kim thân thạch, nếu không về sau nếu là tái ngộ, đến đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn loại chuyện này, vậy rốt cuộc không có thuốc nào cứu được. Lắc lắc đầu, Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ chiều Bồng Lai đảo chạy đến, chuẩn bị tiếp tục cần tu khổ luyện, đột phá đến càng cao cảnh giới. Trải qua mấy ngày nay cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành vô lượng kim thân rốt cuộc đột phá tới rồi trăng tròn bạc thân viên mãn chi cảnh. Khoảng cách cảnh giới cao nhất vô lượng kim thân chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Một khi có thể đột phá đến vô lượng kim thân chi cảnh, Giang Tâm Thành lực phòng ngự đem thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới ngạnh hám vũ khí hạt nhân nông nỗi. nhãn lực cũng đem được đến một lần xưa nay chưa từng có đại lột xác. Quan trọng nhất chính là, ở đột phá đến trăng tròn bạc thân chi cảnh về sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc bắt giữ tới rồi một tia đột phá thành khế cảnh cơ hội. Nếu là Giang Tâm Thành có thể bắt lấy lần này cơ hội, liền rất có khả năng nhất cử đột phá đến thành khế cảnh, trở thành thế giới tu luyện giới nhất tuyệt đỉnh bá chủ chi nhất. Như thế ngàn năm một thuở rất tốt cơ duyên, Giang Tâm Thành như thế nào sẽ bỏ qua. Nếu không phải lần này gặp nạn chính là Lỗ Quảng Vĩ bị này chính mình đắc lực giúp đỡ, chỉ sợ Giang Tâm Thành căn bản sẽ không ra tới, mà là sẽ tiếp tục đãi ở Bồng Lai đảo, thử bắt giữ này ti đột phá cơ hội. Bất quá hiện tại cũng không chậm mà ni. Hết chương.